Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 123, Thiết Mộc giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiết Mộc là đại hoang bên trên bền chắc nhất vật liệu gỗ, độc nhất vô nhị tại Vương Hạo không có đem kiếm sắt làm trước khi ra ngoài, mỗi một tên vương thôn nhân mộng tưởng liền là có thể có được một chuôi thiết mộc chế luyện vũ khí. Thiết Mộc cũng không có trà cây, trừ quạt hương bồ đồng dạng lá cây, còn dư lại chính là thân cành. Thiết Mộc cùng cây trúc một dạng, cũng là trước dưới đất cố định phẩm chất sau khi mới trường độ cao. Thường thường một cây thiết mộc vừa mới chui ra mặt đất liền có đồi giống như phẩm chất. Bởi vì thiết mộc tính chất quá mức cứng rắn, búa đá căn bản là gọt bất động, như muốn phẩm chất lấy tới nhân thủ có thể nắm chặt trình độ chỉ có tại trên hòn đá không ngừng mài rũa. Cứ việc thiết mộc phi thường cứng rắn, nhưng ở hệ thống sản xuất đồ sắt trước mặt liền có vẻ hơi không đáng chú ý. Thiết mộc cũng không thế nào thưa thớt. Cự nhân chạy đến rừng rậm bên trong đi dạo một vòng liền nhổ một gốc trở về. Tìm mấy cái cường tráng tộc nhân, dùng rằng co đem hắn cơ thành dài hơn 2 mét, lớn bằng cánh tay mộc côn. Mà Vương Hạo là đem hắn hai đầu dùng kiếm sắt vót nhọn. Cứ việc có rằng co cùng thiết phủ trợ giúp, nhưng vẫn là đợi đến ăn cơm trưa mới làm xong cái này chút. Cuối cùng nhìn trong tay 6 cái hình dạng giống như đòn gánh một dạng thiết mộc, Vương Hạo hài lòng nở nụ cười. Tục ngữ nói nước chắt điểm đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Rất nhiều động thực vật đều có bản thân hiếm ai biết đặc tính. Tỷ như hương liệu, bản thân vị đạo là phi thường khó ngửi, thậm chí có chút gai mũi, nhưng đang nướng thịt thời điểm dài lên một chút liền có thể đem nướng thịt mùi thơm trình độ lớn nhất bức phát ra tới. Thiết mộc cũng không ngoại lệ. Dựa vào hệ thống giám định thuật, Vương Hạo lần thứ nhất tiếp xúc thiết mộc thời điểm, liền biết được nó có một cái đặc tính. Thiết mộc cứng rắn vô cùng, lại có thể phòng cháy kháng ăn mòn. Nhưng nếu là đem hắn đặt ở sôi trong nước nấu bên trên một hồi, thiết mộc liền sẽ mềm mại giống như mì sợi một dạng, như muốn loay hoay thành cái gì hình dạng, liền có thể biến thành cái gì hình dạng. Nhưng khi thiết mộc từ trong nước sôi vớt sau khi ra ngoài, nhiệt độ cùng độ ẩm không đạt được yêu cầu của nó lại sẽ từ từ khôi phục lại trước kia thẳng hình dạng. Điểm này, cùng trên địa cầu rất nhiều công nghệ cao ký ức kim loại có tương tự kinh người chỗ. Giờ phút này, Vương Hồ Chính một mặt ngạc nhiên nhìn xem Vương Hạo dùng mộc côn khuấy động lấy gốm trong chậu thiết mộc. Quảng cáo, nguyên bản cứng rắn vô cùng thiết mộc tại nóng bỏng trong nước sôi liền giống một điều con rắn chết một dạng, tại Vương Hạo xếp đặt dưới, không ngừng biến ảo hình dạng. Nhìn thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Vương Hạo đối với bên cạnh Vương Hồ nói ra. Thế nào, chuẩn bị xong chưa? Vương Hồ nuốt nước miếng một cái, nắm thật chặt trong tay bền bỉ sợi đằng, sau đó nhẹ gật đầu. Cái kia đợi chút nữa ta đem hắn cong thành viên hoàn thời điểm, tốc độ của ngươi nhất định phải nhanh, nếu là chậm thiết mộc lại sẽ kéo căng thành thẳng hình dáng. Vương Hạo vừa cười vừa nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ trong thời gian ngắn nhất đem hắn trói thật chặt. Vương Hồ nói ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc giáp tại trình độ nhất định có cách nhiệt hiệu quả, nhưng lại không cách nào đưa tay trực tiếp vươn vào nước sôi bên trong đi, dù sao lân phiến ở giữa khe hở là có thể để cho nước thấm đi vào. Bất quá nếu là đem nóng bỏng thiết mộc dùng cái gì kẹp đi lên về sau, lại dùng bị hắc giáp bảo vệ tay đi chạm mà nói, liền không cần sợ hãi phần tay sẽ bị phỏng. Mềm mì sợi đồng dạng thiết mộc từ trong nồi vớt sau khi ra ngoài, Vương Hạo nhanh chóng đem hắn quấn vài vòng. Dài 2 mét thiết mộc bị hắn quấn thành một cái cùng xác quả không xê xích bao nhiêu vòng tròn. Bất quá theo phía trên nhiệt độ làm lạnh còn có lượng nước sói mòn. Vương Hạo rất rõ ràng cảm nhận được thiết mộc phía trên truyền tới nghĩ phải trả lời thành thẳng tắp bộ dáng co giãn. Nhanh lên trói lại, Vương Hạo gắt gao nắm thiết mộc vòng tròn, sau đó hướng về Vương Hồ hô. Vương Hồ tay giống như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng, tại thiết mộc vòng tròn bên trong nhanh chóng vòng, đem trong tay hắn sợi đằng trói chặt vào phía trên, để cho hắn không khôi phục được nguyên lai thẳng bộ dáng. Đợi đến thiết mộc cong thành vòng tròn bị Vương Hồ trói tầm 10 vòng về sau, Vương Hạo mới cảm giác được phía trên lực đạo biến mất. Nhìn xem chế tác thành công thiết mộc vòng tròn, Vương Hạo cẩn thận đem hắn đặt ở một chỗ địa phương trống trải, đồng thời cấm chỉ bất luận kẻ nào tại không có hắc giáp phòng hộ dưới tình huống đi đụng vào cái này chút vòng tròn. Theo nếp bào chế, rất nhanh Vương Hạo hai người bọn họ liền đem còn dư lại 5 cùng thiết mộc bổng đều chế thành nho nhỏ vòng tròn. Hạo, đây là vật gì a? Đợi đến làm xong về sau, Vương Hồ một mặt tò mò hỏi. Đây là ta cho dã chư vương chuẩn bị gia vị. Vương Hạo một mặt thần bí nói ra. Gia vị, Vương Hồ có chút không nghĩ ra, gia vị hắn biết rõ, không phải liền là nấu cơm thời điểm dùng cay đậu, hương liệu, muối ăn những vật kia sao? Lúc nào thiết mộc cũng có thể biến thành gia vị. Hạo, cái này gia vị có làm được cái gì a? Nhìn xem Vương Hạo từ trên giá gỗ gỡ xuống hai đầu chó nâu, Vương Hồ vội vàng chạy đi lên hỗ trợ. Nhìn xem Hiếu Kỳ bảo bảo đồng dạng Vương Hồ, Vương Hạo dừng việc làm trong tay sau đó nói. Đợi chút nữa chúng ta lại nướng hai cái chó nâu, đưa đến dã chư vương thường xuyên ló mặt bên rừng rậm đi lên, ngươi nói hội xảy ra chuyện gì tình. Dã chư vương nhất định sẽ đi ra đem nướng thịt ăn hết a. Trước mấy ngày dã chư vương một ngày chỉ tới một lần, bất quá hôm qua nó ăn đầu kia nướng chó nâu, nếm được ngon ngọt về sau, hôm nay đều từ bên kia lộ 4-5 lần đầu, nhất định là nhớ trong thôn thức ăn. Vương Hổ nói ra, vậy ngươi nói, nếu như chúng ta đem những này hắc thiết mộc làm gia vị nhét vào chó nâu trong bụng, chờ dã chư vương ăn chó nâu, sẽ phát sinh cái gì? Vương Hạo cười nói, nhìn xem Vương Hạo cái kia nụ cười tà ác, Vương Hổ không khỏi vì là dã chư vương mặc niệm lên, nhưng hắn vẫn là không làm rõ ràng được Vương Hạo lời nói là có ý gì. Dã chư vương ăn chó nâu liền ăn chứ, có thể phát sinh gì đây? Luôn không khả năng lương tâm đại phát, từ đó không còn đối với thôn nhìn chằm chằm a. Vương Hạo nhìn xem Vương Hồ cái kia mê võng biểu lộ, khóe miệng co giật mấy lần, lời đã nói đến rõ ràng như vậy, hắn chẳng lẽ còn không hiểu sao? Người, tỉ thí thế nào gà bổn bổn còn đần a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh đang tải cho gà bổn bổn thiết thảo Vương Nhị Nữ nhìn xem còn không có vòng qua đến vòng Vương Hồ, nhịn không được mở miệng. Ta đại ca có ý tứ là, đợi đến dã chư vương ăn cái này chút hắc thiết mộc tại trong bụng đem bên ngoài quấn lấy cỏ tranh tiêu hóa về sau, hắc thiết mộc liền sẽ tại dã chư vương trong bụng đánh thành thẳng hình dạng. Lúc kia cái này chút phía trước bị vót nhọn hoắt hắc thiết mộc liền có thể đem dã chư vương bụng đâm ra mấy cái lỗ thủng. Vương Nhị Nữ trợn trắng mắt xông Vương Hồ nói ra. Nghe Vương Nhị Nữ giải thích, Vương Hồ mới rốt cuộc minh bạch được, mãnh liệt vỗ xuống cái ót, lớn tiếng tán thưởng phương pháp này tốt. Quảng cáo, lần trước tập kích thôn nếm qua bát ngưu nỏ thua thiệt về sau, dã chư vương liền đối với bát ngưu nỏ mang theo rất mạnh lòng phòng bị. Hai ngày này, tối đa cũng chỉ là tại rừng rậm biên giới bồi hồi, căn bản là không tiếp cận có bát ngưu nỏ cùng cự nhân phòng vệ thôn. Muốn đẩy bát ngưu nỏ tiếp cận dã chư vương, cái kia căn bản là chuyện không thể nào. Huống chi, hiện tại thiên một mực tại trời mưa, mà bát ngưu nỏ dây cung lại chịu không nổi chiều, một khi bị nước mưa xối, lực sát thương liền sẽ chợt hạ xuống, bắn người xạ hồ đương nhiên không có vấn đề, nhưng muốn bắn giết toàn thân đều bị thật dày nhựa đường bao khỏa phòng bảo vệ dã chư vương, đó nhất định chính là si tâm vọng tưởng. Hiện tại có thể làm cho dã chư vương buông lòng cảnh giác chỉ có bôi lên đại lượng hương liệu nướng thịt rồi a hát. Dù sao toàn thôn để nó mơ ước đồ vật cũng chỉ có cái này. Nếu dã chư vương tiến hóa đi ra miễn dịch nọc độc công năng, vậy liền phiền toái một chút trực tiếp bên trên vật lý tổn thương. Dài 2 mét thiết mộc bàn thành một vòng thời điểm cũng không thế nào lớn, một cái chó nâu bụng liền có thể giấu dưới 3 cái. Nhưng nếu là duỗi thẳng, Vương Hạo không tin dã chư vương dạ dày còn có thể đem hắn chứa nổi. Dã chư vương tiến hóa, để nó có bền bỉ da rẻ, nhưng bất kể như thế nào nội tạng của nó luôn không khả năng cũng tiến hóa vô cùng bền bỉ a. Sáu cái cứng rắn thiết mộc một khi tại dã chư vương dạ dày chống ra, nhất định có thể cho dã chư vương dạ dày chọc ra 12 cái lỗ thủng đến. Cầu vote 9-10 ở mỗi cuối chương. Converter Y-Upsilon, chuồn CV, xin cảm ơn, cách chương.